vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, chương 1012 ba người hành tất có xuất sắc dưa. Liễu Vân để lại một nửa thần thức chỉ dẫn linh lực vận hành lao tới. Một nửa kia nhắm ngay bên ngoài đại dưa, quả nhiên. Ba người hành, đều có cực kỳ xuất sắc dưa, minh mắt có thể nhìn ra. Đồ Vi Điệp cùng kia hai người chi gian, có loại trúc mã đánh không lại trời giáng tiết mục, Đồ Vi Điệp vừa xuất hiện nàng khẳng định liền. Chú ý tới, hơn nữa thời khắc phòng bị, chính là không nghĩ tới nàng cuối cùng thu tay lại. Thời khắc mấu chốt còn giúp nàng một phen, ra tay đối phó rồi Diệp Tiêu Dữu công kích, tuy rằng không ngăn được. Nhưng ít ra động thủ, khi đó, Đồ Vi Điệp còn không có phát hiện là túc địch Diệp Tiêu Dữu đâu. Mà phía trước Đồ Vi Điệp, cả người mang theo một loại lệ khí cùng không cam lòng. Hiện tại nhìn một màn này, Liễu Vân nháy mắt minh bạch này cổ mặt trái hơi thở từ đâu mà đến. Nhưng mà, Đồ Vi Điệp hẳn là bản thân liền phải nghĩ thông suốt. Chỉ kém cuối cùng một cây tử, kết quả, bị Diệp Tiêu Dữu bất thình lình thao tác cấp hoàn toàn đánh tỉnh. Cả người liền thông thấu lên, lệ khí cùng không cam lòng dần dần tiêu tán. Toàn thân khí chất đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, Đồ Vi Điệp chung quanh linh khí run nhẹ. Nhẹ. Hình như là bởi vì đột nhiên nhìn thấu, xuất hiện thăng cấp cơ hội, bất quá, nàng nhưng thật ra không vội, còn so có hứng thú nhìn tức muốn hộc máu Kha Kính cùng ủy khuất Diệp Tiêu Dữu, sấn cơ hội này. Nàng muốn đem chuyện này hoàn toàn chấm dứt, nhiều Liễu Vân cũng dâng lên một tia cảm kích. Nếu không phải Liễu Vân chuyện này, có lẽ nàng đều không gặp được. Cũng liền sẽ không đột nhiên cảm thấy nàng cùng trước mặt này hai người là bất đồng, Kha Kính phi. Thường thẹn quá thành giận, hắn có thể không thích Đồ Vi Điệp, nhưng là xem Đồ Vi Điệp giống như đột nhiên thanh tỉnh. Không hề thích hắn, trong lòng liền các loại không thoải mái, từ nhỏ đến lớn liếm cầu. Liền phải vẫn luôn liếm mới là, ngữ khí đặc biệt ác liệt. Người đang nói cái gì nói mát? Ngươi lại ở chỗ này, chẳng lẽ không phải bởi vì người này tu luyện cũng đoạt ngươi linh khí? Diệp Tiêu Dữu khịt mũi coi thường, không phải cũng là chó chê mèo lắm lông, có cái gì không giống nhau? Nghe vậy, Đồ Vi Điệp duỗi thẳng lưng, ha ha, ta càng thêm minh bạch, chính mình là cái dạng gì, xem người khác cũng chính là cái dạng gì, ta chính là đến xem ai lợi hại như vậy. Ta ra tay sao? Ta cũng không muốn mạng người a. Ta như thế nào không bị phản phệ đâu. Tương phản, vừa rồi ta còn giúp các ngươi một phen, làm ngươi nhiều một cái lựa chọn. Đáng tiếc a, các ngươi chướng mắt mà thôi. Liễu Vân, xem, đến mùi ngon. Đường Đồ Vi Điệp không hề luyến ái não. Kha Kính nói cái gì đều là thí thời điểm. Diệp Tiêu Dữu liền vô pháp đứng ở điểm cao đối tình địch tiến hành ngôn ngữ đả kích, nàng chính mình. Làm việc không đạo nghĩa, liền không trách vẫn luôn rơi vào hạ phong, giờ phút này. Liễu Vân trong cơ thể cao tốc vận chuyển linh lực đột nhiên công thành viên mãn. Dần dần về tới đan điền, mỗi vận hành xong một lần đại chu thiên. Linh lực liền thô tráng một phân. Có thể tránh thoát huy áp gông xiềng, đường có thể dùng bình thường tốc độ vận hành xong một cái đại. Chu thiên, bên ngoài huy áp cơ bản liền vô dụng, có thể bình thường hoạt động lại đây, này cũng chính là huy áp mục đích. Là Thương Ngô Sơn rèn luyện chi danh ngọn nguồn, giống Liễu Vân như vậy. Không chỉ có khôi phục bình thường vận hành tốc độ, còn có thể gia tốc một ít. Liền tính tiêu hóa rất khá, tiếp tục leo núi không nợ. Là lý tưởng nhất trạng thái, những người khác nhưng không nhanh như vậy. Thương Ngô Cảnh mở ra tuy rằng này đây năm vì đơn vị. Nhưng đóng cửa thời gian cũng không xác định, người bình thường cũng không dám đem thời gian toàn bộ. Lãng phí ở tiêu hóa thượng, cảm giác không sai biệt lắm, có thể khiêng lấy liền sẽ hướng lên trên đi. Chỉ nghĩ trải qua càng nhiều rèn luyện, chờ rời đi Thương Ngô cảnh lại chậm rãi tiêu hóa, bằng không liền cảm thấy mất công hoàng, biết rõ cõng nợ không phải chuyện tốt. Nhưng là vì tiết kiệm thời gian không có biện pháp, tới rồi cửu cấp. Liễu Vân phát hiện chính mình sở cần linh khí lượng lần nữa bạo trướng. Đừng nhìn vừa rồi động tĩnh như vậy đại, cũng chính là vừa mới đầm đột phá đến cửu cấp cảnh giới mà thôi, đường có người xuất hiện. Còn tao ngộ công kích, Liễu Vân liền biết nàng động tĩnh thật sự quá lớn, so nàng tưởng tượng đều đại, mới có thể đưa tới bất mãn người, cho nên, cuối cùng Liễu Vân vẫn là kiềm chế điểm, chờ vận hành xong, đem bố trí tụ linh trận thần linh thạch năng lượng hoàn toàn hấp thu rớt là được, linh lực xoáy nước. Dần dần tiêu tán, Liễu Vân vừa động, tụ linh trận thần linh thạch liền biến thành bột phấn. Tụ linh trận trận pháp quang mang hoàn toàn biến mất, Liễu Vân vừa động. Liền hấp dẫn ba người chú ý, Diệp Tiêu giữ ánh mắt chợt lóe. Đừng đầy tính kế, đem bích thủy tinh phiến trả lại cho ta, sau đó đem trên người của ngươi bí mật nói rõ ràng đương bồi thường. Còn có thể tha cho ngươi một mạng. Liễu Vân kinh ngạc. Đây là sơn, không phải hải. Chẳng lẽ ngươi độ Thương Ngô Thánh Hà thời điểm, Hạ Vũ Toàn chạy ngươi trong đầu đi? Hóa ra nhân gia thuyền cỏ mượn tên mượn chính là ngươi a. Tấm tắc, gương mặt này ra kéo lôi kéo, có phải hay không đều có thể cấp toàn bộ Thương Ngô Sơn xuyên một tầng áo ra? Chính mình ném ra đồ vật còn muốn trở về. Khi ta là làm từ thiện, muốn biết bí mật, bằng bản lĩnh ra tay a, nhanh lên, bằng không ta khinh thường ngươi, có hắc ảnh ở. Liễu Vân tỏ vẻ nàng rất có tự tin, chính là Thánh Tuyền tôn chủ ở trước mặt. Không suy xét nữ chủ quang hoàn nói, cũng chưa chắc là hắc ảnh đối thủ đi. Tuy rằng hắc ảnh bị thương nghiêm trọng, nhưng thánh mẫu bạc thạch không phải ăn chay, đương nhiên là. Liễu Vân cũng không phải ỷ vào hắc ảnh thế, thuần túy là hắc ảnh cho nàng tự tin, nàng tin tưởng. Trải qua vừa rồi kia cái gì phiến bị loát đi, Kha Kính cùng Diệp Tiêu Dữ sẽ không tùy tiện ra tay. Trong lòng băn khoăn đến nhiều, lúc này vẻ mặt nghiêm khắc. Một là uy hiếp lừa dối, nhị là thử, vừa thấy Liễu Vân nói chuyện như vậy kiên cường, bọn họ liền càng thêm không có đế, thật sự có rất lợi hại hộ đạo nhân sao? Có như vậy hộ đạo nhân, sau lưng thế lực chỉ sợ cũng không tầm thường đi. Diệp Tiêu giữ hô hấp không thuận, nhiều ít có chút hối hận vừa rồi lỗ mãng, cho rằng nữ nhân này trên người có đại bí mật, có rất lớn chỗ tốt, không làm minh bạch liền ra tay, nghĩ mới vừa đột phá cửu cấp. Chỉ cần giải quyết đến sạch sẽ, liền sẽ không xảy ra chuyện, cho nên, vì bảo đảm thủ đoạn, nàng mới dùng chính mình nhất thường dùng vũ khí, ai ngờ. Ném văng ra thế nhưng liền không về được, còn tao ngộ phản phệ, đối phương rõ ràng mới cửu cấp, lại lông tóc vô thương, nàng cùng Kha Kính đều nhìn ra được tới. Người này trên người tuyệt đối có thứ tốt, nhưng là một cái thập cấp sau giai, một cái thập cấp trung giai đối mặt một cái mới vừa đột phá cửu cấp lại không dám động thủ. Quả thực vớ vẩn, chỉ có thể nói, Liễu Vân thần sắc cùng lời nói đều quá có nắm chắc. Làm người không dám hành động thiếu suy nghĩ, Đồ Vi Điệp đôi mắt tỏa sáng. Bị Liễu Vân nói đến kích động, trực tiếp châm ngòi thổi gió. Đúng vậy. Các ngươi bằng bản lĩnh đoạt a. Diệp Tiêu Dữ, này không phải ngươi nhất am hiểu sao? Này nam nhân lúc trước không phải cũng là ngươi bằng bản lĩnh đoạt? Đây là cướp được tay liền không trang, không biết xấu hổ vốn dĩ nhắm mắt liền bại lộ. Như vậy xem ra cũng không có nhiều quý trọng sao? Đồ Vi Điệp khịt mũi coi thường, càng xem Kha Kính càng không kiên nhẫn. Lúc trước nàng là có bao nhiêu mắt mù tâm manh mới có thể ăn vạ này nam nhân không bỏ qua chính mình nhật tử không hương sao? Tư Cập này, Đồ Vi Điệp thực mau liền thần thái phi dương lên, chung quanh linh khí sinh động độ lớn hơn nữa. Hết chương.